mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ứng chiến thi đấu nguyên thạch giao dịch thị trường, lầu 2 đại sảnh, giờ phút này, Quân Vong Trần cùng Từ Nhất Nhu ngồi tại cái nào đó nghỉ ngơi vị trí bên trên. Tựa hồ tại đàm luận cái quái gì, gặp Từ Nhất Nhu thần thần bí bí, Quân Vong Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Từ tiểu thư, ngươi tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì? Là như vậy, gần nhất ta tiệm châu báu cần một nhóm phỉ thúy nguồn cung cấp. Bất đắc dĩ con đường nguồn cung cấp có hạn, mà lại không để cho ta hài lòng phỉ thúy. Cho nên ta chỉ có thể đến nguyên thạch giao dịch thị trường nhìn xem có người hay không cắt giá tốt. Phỉ thúy, có lời sẽ dùng giá cao đem phỉ thúy mua xuống, bổ sung nguồn cung cấp. Từ Nhất Nhu vén thoáng một phát mái tóc, giải thích nói, ta gặp vua tiên sinh vừa mới giải thạch thời điểm thần nhàn khí định. Mong rằng đối với đổ thạch rất có nghiên cứu, nếu như chờ xuống ngươi còn muốn đánh cuộc đá quý lời nói. Có thể hay không tướng giải được phỉ thúy ưu tiên bán cho ta. Yên tâm, giá tiền của ta nhất định sẽ so với phỉ thúy khác thương nhân cao. Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra cái này Từ Nhất Nhu tìm chính mình là muốn dự định chính mình đón lấy cắt ra phỉ thúy. Âm thầm suy tư một chút, Quân Vong Trần giả bộ cười khổ nói. Từ tiểu thư, ta lát nữa xác thực sẽ còn tiếp tục đổ thạch. Nhưng ngươi cứ như vậy xác định ta có thể giải ra phỉ thúy. Vừa mới khối kia khuyết giác phỉ thúy ta cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mua. Vận khí chiếm hơn phân nửa. Đón lấy đổ thạch. Vận khí của ta nhưng khó mà nói chắc được. Từ Nhất Nhu cười một tiếng. Quân tiên sinh nói ta tự nhiên sẽ hiểu. Ta ý tứ là, nếu như ngươi mua lại nguyên thạch đi qua giải thạch về sau. Cắt ra phỉ thúy. Như vậy hy vọng ngươi năng lượng ưu tiên suy nghĩ ta. Giá cả phương diện này ta kiên quyết sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái này ngược lại là có thể. Suy nghĩ. Được thôi. Ta đáp ứng ngươi. Nếu là lại lần nữa cắt ra phỉ thúy, ưu tiên bán cho ngươi. Quân Vong Trần ra vẻ suy tư một chút, nói ra, gặp Quân Vong Trần đáp ứng chính mình cái này thỉnh cầu. Từ Nhất Nhu vui mừng trong bụng, có chút cao hứng, trước Quân Vong Trần đánh bạc trúng khối kia khuyết giác phỉ thúy liền có thể nhìn ra. Đối phương còn là có một chút nhãn lực. Bằng không thì cũng không có khả năng tại như vậy nhiều người cũng không coi trọng tình huống dưới. Vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, chậm rãi giải thạch, hai người lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau. Quân Vong Trần liền bắt đầu tại mỗi cái cao đẳng nguyên thạch vị trí trên bắt đầu đi loanh quanh. Mà Từ Nhất Nhu cũng chưa cùng đi quấy giày. Mỗi người luôn luôn một số bí mật cùng tính khí. Nếu là nàng luôn luôn đi theo Quân Vong Trần, khả năng sẽ còn cho Quân Vong Trần tạo thành làm phức tạp. Quân Vong Trần vừa đi. Khổng lão liền từ nhà vệ sinh chậm chậm đi ra. Tiểu Nhu, nói như thế nào đây? Đối phương đã đồng ý tướng giải được phỉ thúy ưu tiên bán cho ta. Từ Nhất Nhu cười đắc ý. Khổng lão cao giọng cười một tiếng. Rất không tệ nha, tiểu tử kia nhãn lực không thấp. Chờ sau đó hẳn là còn có thể cắt ra một khối tốt phỉ thúy. Đi, chúng ta cũng đi đánh cược một keo. Tranh thủ vào hôm nay tới một thu hoạch lớn. Từ Nhất Nhu gật đầu cười, phủi Quân Vong Trần bóng lưng một chút, theo Khổng lão chui vào đoàn người lui tới ở trong. Một bên khác, Quân Vong Trần không ngừng tại cao đẳng nguyên thạch vị trí trên quay trở ra. Sau lưng hắn, còn theo một chút phỉ thúy thương nhân. Quân Vong Trần cảm thấy bất đắc dĩ. Theo hạ đẳng nguyên thạch vị trí cắt ra băng chủng phỉ thúy về sau. Rất nhiều phỉ thúy thương nhân có vẻ như đều coi hắn là đổ thạch cao thủ. Hắn đi nơi nào, những này phỉ thúy thương nhân liền đi nơi đó. Đoán chừng cũng là nghĩ nhìn xem có thể đi hay không vận theo hắn chỗ này mua đi một khối phẩm. Tướng tốt nguyên thạch, xem cái dạng này, cược xong lần này về sau. Không thể trở lại, Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Cũng không lý tới sau đó phương đi theo phỉ thúy thương nhân. Lại lần nữa bắt đầu đi loanh quanh. Không thể không nói. Này cao chờ nguyên thạch vị trí thực muốn so hạ đẳng nguyên thạch vị trí tốt hơn không ít. Lên đường đánh nhìn sang, Trên cơ bản mỗi cái nguyên thạch vị trí trên hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy khối phẩm tướng không? Sai mà lại ở trong chứa phỉ thúy nguyên thạch. Nhưng mà, những này phỉ thúy cũng chỉ là thể tích lớn có chút đáng xem. Về phần chất lượng, cùng hạ đẳng nguyên thạch vị trí khối kia băng chủng phỉ thúy so ra, vẫn là kém không ít. Mang tìm kiếm ánh mắt lại lần nữa du tẩu vài vòng. Cuối cùng có hai khối nguyên thạch vào quân vong trần mắt. Một khối trong đó là đại hình nguyên thạch, thể tích to lớn, cao nhất mét, bao quát nửa mét, trong đó ẩn chứa phỉ thúy chiếm nguyên thạch tổng thể tích 1/3. Không sai biệt lắm tương đương với hai cái bóng chày. Một khối khác là tiểu hình nguyên thạch, thể tích tương đối nhỏ, so với đứa bé sơ sinh quyền đầu còn nhỏ hơn tới một điểm. Nhưng bên trong phỉ thúy lại chiếm nguyên thạch thể tích 90%. Chỉ cần dùng đao tại tầng ngoài thoáng cạo nhẹ thoáng một phát, đoán chừng liền có thể thấy rõ nội bộ phỉ thúy. Đáng nhắc tới, cái này hai khối nguyên thạch không gần như chỉ ở cùng một cái nguyên thạch vị trí bên trên. Với lại trong đó thuộc phỉ thúy đẳng cấp cũng là giống như đúc. Loại kia đậm đà hào quang màu xanh lục, sẽ không sai, 100% là phỉ thúy bên trong xếp hạng cao nhất thủy tinh loại phỉ thúy. Hai cái bóng chày đứng đầu thủy tinh loại, hoàn toàn có thể tạo hình thành mấy cái đại vật kiện. Lấy thủy tinh loại phỉ thúy ở thành phố chàng giá trị cao. Cái này thể tích thủy tinh loại, chỉ ít vượt ngàn vạn. Dùng làm trấn điếm chi bảo, đó cũng là ổn thỏa. May mắn cái này hai khối nguyên thạch tầng ngoài mạch lạc đều rất bình thường. Phẩm tướng cực thấp, nói cách khác, mua xuống cái này hai khối nguyên thạch căn bản không cần bao nhiêu tiền. Ta lại có thể tại mua xuống đại hình nguyên thạch đồng thời để cho chủ quán thuận tiện tướng tiểu hình nguyên thạch đưa cho chính mình. Quân vong trần âm thầm thì thầm một phen. Lúc này hướng về nhà kia nguyên thạch vị trí đi tới. Cùng trước kia một dạng, quân vong trần cũng không có trực tiếp đến hỏi đại hình nguyên thạch giá cả, mà là đánh nhìn qua cái khác nguyên thạch, khai thác dương đông kích tây chính sách. Đúng lúc này, trong gian hàng có một khối bóng loáng nguyên thạch đưa tới quân vong trần chú ý lực. Khối này bóng loáng nguyên thạch thể tích cùng đại hình nguyên thạch tương xứng. Bề ngoài còn bao quanh một tia như có như không sương mù màu lục. Tầng ngoài đường vân cực kỳ cũ kỹ. Mạch lạc càng là sâu không thấy đáy. Nói chuyện phẩm tướng, có thể nói thượng thừa. Nhưng rất đáng tiếc chính là, khối này bóng loáng nguyên thạch bên trong chứa phỉ thúy thể tích mới như trứng gà đại. Với lại phỉ thúy đẳng cấp cũng là tương đối phổ thông. Coi như giải được, bán 10 vạn khối đều lên ngay. Hơi suy nghĩ một chút, quân vong trần đảo tròn mắt tử, chỉ bóng loáng nguyên thạch, hướng người bán hỏi, lão bản, xin hỏi khối này bóng loáng nguyên thạch báo giá bao nhiêu? Đang tại chỉnh lý vật phẩm người bán ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ấy nhỉ là một vị trẻ tuổi tiểu hòa tử. Dừng một chút về sau, lên tiếng nói, khối này bóng loáng nguyên thạch tầng ngoài mang lục, mạch lạc rõ rệt. Rất hiển nhiên, chấm ngoặc kép, nghe người bán một trận mèo khen mèo dài đuôi. Quân vong trần rất là bất đắc dĩ. Này cao chờ nguyên thạch vị người bán thật đúng là cùng bán y phục một dạng. Từ đầu tới đuôi không ngừng khen của mình nguyên thạch tốt bao nhiêu. Vì đề cao nguyên thạch giá cả, thật sự là đã hao hết khổ tâm. Hít sâu một hơi, quân vong trần trực tiếp cắt rứt người bán thủy lời nói. Lão bản, người nói cho ta biết trước khối này nguyên thạch báo giá là bao nhiêu đi. Không quý, cũng liền số này, người bán ngón tay khẽ cong, bày ra một cái, hai, hình dạng. Quân vong trần hơi kinh ngạc, 20 vạn, không, là 200 vạn, người bán lắc đầu, nói ra chính xác giá cả. T, chấm ngoặc kép, quân vong trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khối này bóng loáng nguyên thạch nội bất quá chỉ là ẩn giấu một quả trứng gà kích cỡ tương đương. Phổ thông phỉ thúy, lại muốn 200 vạn. Ngươi TM, con mụ nó, tại sao không đi đoạt đâu? Nội tâm trong lòng đã có cách thời khác. Quân vong trần bẩn thỉu nói. Lão bản, như thế một tảng đá lớn muốn 200 vạn. Ngươi có phải hay không có chút hại người? Tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn. khối này nguyên thạch giá vốn cũng không kém hơn 1.700.000. Chúng ta ở chỗ này thuê quầy hàng đều theo giờ tính toán. Đắt kinh khủng, bán 200.000 đã tính nhân từ. Gặp Quân Vong Trần đối khối này bóng loáng nguyên thạch, hơi có vẻ chú ý. Người bán giả trang ra một bộ đại nghĩa bính nhưng bộ dáng nói đạo lý rõ ràng. Nhìn xem người bán cái kia trong mắt lóe lên một sợi xảo trá chi sắc. Quân Vong Trần biết rõ khối này nguyên thạch khẳng định không đáng 200.000. Bất quá này chút cũng không quan hệ. Dù sao hắn không, chỉ là vì chuyển di người bán chú ý lực thôi. Vừa định dùng ngón tay hướng về đại hình nguyên thạch đi thẳng vào vấn đề hỏi giá. Nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Nhưng là đột ngột cắt đứt Quân Vong Trần cử động. Dẫn đầu là con ruồi Tần Thụ cùng Thu Nhã. Tại hai người hậu phương, còn đi theo một vị mang theo mắt kiếng trung niên nhân. Chỉ thấy đeo mắt kiếng trung niên nhân khinh miệt quét Quân Vong Trần một chút. Ngạo nghễ hướng Quân Vong Trần nói ra. Tiểu tử, nghe nói ngươi vừa mới tại hạ đẳng nguyên thạch vị trí đổ thạch lúc cắt ra một khối giá trị cao 250.000 băng chủng phỉ thúy. Muốn hay không cùng ta thi đấu nguyên thạch? Quân Vong Trần sững sờ. Thi đấu nguyên thạch, tiểu huynh đệ. Thi đấu nguyên thạch chính là trận đấu cực nguyên thạch. Bình thường là hai người cùng một chỗ đổ thạch. Đang chỉ điểm trong gian hàng. Dùng ngang hàng thời điểm. Xem ai giải được phỉ thúy thể tích càng lớn. Chất lượng cao hơn. Người bán gặp Quân Vong Trần mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lên tiếng giải thích. Nguyên lai là dạng này. Quân Vong Trần lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Xem tình huống này. Chắc là Tần Thụ cùng Thu Nhã tìm tới một vị đổ thạch kinh nghiệm lão luyện cao thủ. Cùng mình thi đấu nguyên thạch tầm nhìn. Không ngoài cũng là nghĩ xem chính mình xấu mặt rơi mặt. Thế nào Quân Vong Trần? Ngươi sẽ không phải sợ ngược lại không dám cùng ta biểu cữu thi đấu nguyên thạch a? Gặp Quân Vong Trần giữ im lặng. Tần Thụ cười lạnh hỏi ngược lại. Quân Vong Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Thụ một chút. Vò thẳng mang theo mắt kiếng trung niên nhân khoát tay nói. Tìm người khác thi đấu nguyên thạch đi thôi. Ta không rảnh. Hiện tại sắp tới trạng vạng tối 6:30. Hắn còn nghĩ sớm một chút đổ thạch hoàn tất hồi trường học ăn cơm. Nơi nào có thời điểm đi cùng tên trước mắt này thi đấu cái quỷ gì nguyên thạch. Lời này vừa ra, mang theo mắt kiếng trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lưu bị tại Kim Lăng thành phố đổ thạch trong giới hạn tuy nói không phải rất nổi danh. Nhưng ít ra cũng có một chút danh tiếng. Bình thường tìm đến mình đi đánh cuộc đá quý phú hào càng là đếm mãi không hết. Chính mình cái này thân phận. Có thể ủy thân mời một tên mao đầu tiểu tử thi đấu nguyên thạch đã coi như là cho đối phương cực độ. Mặt mũi. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là. Đối phương thế mà cự tuyệt chính mình. Một bên Tần Thụ cũng là sắc mặt tối đen. Quát, Quân Vong Trần, biểu cữu cùng ngươi thi đấu nguyên thạch ngươi xem lên ngươi. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Thật sao? Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Ngôn từ sắc bén, tất nhiên dạng này. Vậy các ngươi cần gì phải đến cho ta khuôn mặt? Tìm thân phận cao hơn người đi cần thể diện không phải tốt hơn? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Thụ nghiến răng nghiến lợi. Tức giận quất vào mặt, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng trận này nguyên thạch trận đấu. Quân Vong Trần trêu tức cười một tiếng, ngươi giọng điệu này, là đang cùng ta bàn điều kiện. Mặc dù phi thường khó chịu Quân Vong Trần cái biểu tình này, nhưng vì để cho Quân Vong Trần đáp ứng thi đấu nguyên thạch, Tần Thụ cũng chỉ có thể bực bội nhẹ gật đầu. Quân Vong Trần kinh ngạc cười một tiếng, duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Suy tư một lúc lâu sau, lên tiếng nói, nếu là thi đấu nguyên thạch, như vậy dù sao cũng phải có chút tiền đặt cược, mới đối nổi trận đấu này. Người nói đúng không? Hắn hiện tại rất cần tiền đi mua đan dược tài liệu. Nếu như có thể thông qua thi đấu nguyên thạch theo Tần Thụ bọn người trong tay vũng hố ít tiền, cũng là một tốt kiếm tiền thủ đoạn. Tần Thụ ánh mắt lạnh lẽo, vừa định mở miệng. Đã thấy Lưu Bỉ vỗ tay một cái. Tiền đặt cược đương nhiên là có. Đã ngươi vừa mới đánh bạc trúng 250.000 băng chủng phỉ thúy. Vậy chúng ta dứt khoát liền cược 250 vạn. Như thế nào? Tần Thụ giật mình, ghé vào Lưu Bỉ bên tai khuyên giải nói. Biểu cữu, không cần cực nhiều như vậy đi. Làm sao? Không tin ngươi biểu cữu. Lưu Bỉ nhìn xem Tần Thụ, cau mày hỏi ngược lại. Tần Thụ liền vội vàng lắc đầu. Làm sao lại? Biểu cữu ngươi thế nhưng là Kim Lăng thành phố Nguyên Thạch trong giới hạn xếp hạng 10 vị trí đầu Nguyên Thạch giám thưởng sư. Đối phó một cái như vậy tiểu mao đầu khẳng định không có vấn đề. Chỉ là ta trên người bây giờ chỉ có 100 vạn. Nhất thời bán hội cũng không bỏ ra nổi 250 vạn a. Không sao, cái này 250 vạn để ta tới ra. Lưu Bỉ khoát tay áo. Nghe được lời này, Tần Thụ trong lòng đột ngột buông lỏng. Tuy nói hắn tin tưởng Lưu Bỉ thực lực, nhưng lập tức xuất ra 250 vạn làm tiền đặt cược. Quả thực có chút lớn số lượng. Bên cạnh Thu Nhã ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Ở trong mắt nàng, chỉ cần Quân Vong Trần bị đánh ép, bị trào phúng trêu tức, sống không có nàng tốt, cái kia chính là nhất làm nàng vui vẻ sự tình. Nhìn một chút một mặt tự tin Lưu Bỉ, lại nhìn một chút châm biếm Thu Nhã, lại nhìn một mặt đắc ý Tần Thụ, Quân Vong Trần khóe miệng bất thình lình khơi gợi lên một đạo ta ta đường cong. 250 vạn a. Đi, trận này thi đấu Nguyên Thạch, ta đáp ứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.